cơm nước xong xem phim được mười mấy phút liền không nhịn được la to đệt. Hai tụi bây có biết xấu hổ không hả? Mắt tao sắp bị chọc mù rồi. Sau đó liền chạy trối chết. Về nhà phun tào với Vương Tề đến nửa đêm. Phát thệ không bao giờ đi một mình tới nhà bọn họ để làm cậu bị ngược nữa, cách chương.